liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416. Mệnh lệnh, minh tinh ca sĩ tham gia toàn dân tuyển tú tiết mục có hay không công bình? Âm thanh của tự nhiên thực sự không tồn tại hộp tối thao tác sao? Lưu Vũ Yên liên hiệp Đường Kiện lên đài mạnh mẽ diễn. Tuyển tú tiết mục lại có thể đã thành một cái người tú tiết mục. Đủ loại tương quan đề tài tin tức như nấm mọc sau mưa măng như vậy toát ra. Cũng không biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Cái này đồng thời âm thanh của tự nhiên phát hình ra ngoài sau. Núp ở nhạc đệm ban nhạc bên trong phối hợp Lưu Vũ Yên hoàn thành biểu diễn Đường Kiện rất nhanh. Liền bị vòng đi ra. Sau đó sinh sôi ra đủ loại mặt trái tin tức. Vì vậy, hai người liền như vậy theo âm thanh của tự nhiên. Theo nhất tiếu khuynh thành y xiao trinh trang bài hát này cùng nhau leo lên nhiệt lục soát. Ngay sau đó, đủ loại thủy quân tối om om mà đánh tới. Khi dễ một chút vô danh không khí tuyển thủ rất có cảm giác thành công đúng không? Người làm sao không dám tham gia tất cả đều là đại ca sĩ chương trình âm nhạc. Ha ha, đoạn thời gian trước âm thanh của tự nhiên tổ chương trình còn nói không có khả năng có hộp tối. Thao tác, hiện tại bị mất mặt đi. Phỏng chừng Lưu Vũ Yên sáng sớm liền tiêu tiền dự định hạng nhất. Cho nên tiết mục này đều trở thành nàng cá nhân tú rồi. Thật không biết xấu hổ. Chính mình cũng đã là minh tinh ca sĩ rồi. Còn không thấy ngại cùng những thứ này phổ thông tuyển thủ cùng nhau tham dự tiết mục cạnh tranh. Cây không cần vỏ, chắc chắn phải chết. Người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ, giống như Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên không biết xấu hổ như vậy một đôi minh tinh ca sĩ. Thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Ngoặc kép chấm, nhìn lấy những thứ này bình luận. Đường Kiện đột nhiên nhé a một tiếng. Khó trách không lý do điểm nộ khí bỗng nhiên phồng rất nhiều. Nguyên lai là có người bắt hắn cùng Lưu Vũ Yên làm văn tới. Đây cũng là cái nào tham gia tiết mục tuyển thủ tại giở trò quỷ chứ? Đường Kiện suy đoán, Lưu Vũ Yên nói, cũng có thể là Lâm Kính Văn hoặc là Kim Hân Hân những thứ này cùng chúng ta kết qua thù gia hòa. Tại giở trò quỷ, vào giờ phút này, Đường Kiện hai tâm thái của người ta quả thật là bình tĩnh quá đáng. Liền giống với những thứ này bình xịt nói, hai người này thật đúng là không biết xấu hổ, đều loại thời điểm này rồi. Trong lòng lại không có một tí gợn sóng. Một tia xấu hổ. Đường Kiện lại nói. Không có khả năng. Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân coi như trong lòng dù thế nào ghi hận ta. Cái kia cũng không dám lại muốn chết đi xuống. Hơn nữa cái này đồng thời tiết mục bên trong ta ống kính liền chỉ xuất hiện 2-3 lần. Mỗi một lần đều là đảo qua một cái. Liền chính ta đều không nhìn ra mình ở đâu. Chớ nói chi là những người khác. Cho nên trừ ở hiện trường ra hỏa bên ngoài, cũng chỉ có tổ chương trình đạo diễn cùng với nhạc đệm ban nhạc thành viên là biết ta tham dự vào. Phối hợp ngươi mạnh mẽ diễn. Được rồi, ngược lại lại không phải lần thứ nhất bị người khác phun. Quản bọn hắn nói như thế nào đây? Lưu Vũ Yên không sợ hãi chút nào. Không thèm quan tâm, theo quyết định tham gia âm thanh của tự nhiên bắt đầu. Liền quyết định sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Hiện tại ca đàn thiên hậu, cùng với lần trước ca đàn thiên hậu còn không đều là cùng với nàng một dạng xưng tên. Sau đó tham gia âm thanh của tự nhiên bị người khác phun không ngừng. Cuối cùng đoạt cúp, cũng đang ca đàn lập được không thể lay động địa vị. Chỉ bất quá nàng không biết mình là không phải là cũng có thể may mắn lấy được hạng nhất. Cái này cũng chỉ có thể tùy duyên rồi. Có thể hay không lấy được hạng nhất. Nàng thật ra thì cũng không phải là quá trọng thị. Dù sao danh lợi địa vị đối với nàng mà nói đều không coi vào đâu. Lúc trước nàng mơ ước làm đại ca sĩ đại minh tinh. Hiện tại cái ý niệm này trong lòng hắn đã chẳng mạnh mẽ lắm rồi. Sinh hoạt chỉ cần trải qua thoải mái. Chỉ cần mình thích là được. Những địa phương khác nàng đều có thể tùy ý. Không muốn quá hợp lại. Cũng không muốn coi trọng lắm. Đường Kiện cũng không thèm để ý những thứ này mặt trái tin tức. Ngược lại loại tình huống này còn có thể mang đến cho hắn không ít điểm nộ khí. Chỉ mong sự kiện có thể càng thêm trở nên ác liệt. đưa tới nhiều người hơn bất mãn. Bất quá loại chuyện này hắn cũng không thể coi là làm như không thấy. Ít nhất hắn đến chèn ép cái này khởi sự cái có thể sinh ra điểm nộ khí mới được. Cho nên Đường Kiện nói lấy. Vậy cũng không được. Dựa vào cái gì cũng chỉ có ngươi bị phún. Cái đó kêu Tiêu Nhã cũng không phải là rất nổi danh ca sĩ minh tinh sao? Làm sao lại không thấy có ai phun nàng? Còn chưa phải là súng bắn chim đầu đàn. Không nhìn được ngươi khỏe. Cho nên mới dùng điểm này chuyện hư hỏng tới rèm pha ngươi. Bôi đen ngươi. Nói lấy. Đường Kiện bỗng nhiên lại nói. Ồ, vừa nói như thế. Tại sao ta cảm giác chuyện này chính là cái này Tiêu Nhã làm ra? Lưu Vũ Yên nói lấy. Không có khả năng chứ. Làm như vậy đối với nàng mà nói có ích lợi gì? Hơn nữa nàng khẳng định cũng sẽ bởi vì chuyện này mà bị phun. Chính là bởi vì như vậy, cho nên mới sẽ không có người hoài nghi đến nàng. Đường Kiện nói, người suy nghĩ một chút, tham gia âm thanh của tự nhiên so với khá nổi danh tuyển thủ cũng chỉ có ngươi. Lạc Thiên Tuyết cùng nàng ba người, mà Lạc Thiên Tuyết ngay từ đầu liền bị phun rất thảm. Hiện tại ngươi cũng cùng Lạc Thiên Tuyết một dạng, bị nhiều người như vậy phun. Liền duy chỉ có nàng không có bao nhiêu người phun. Đồng dạng là minh tinh tham gia loại này tuyển tú tiết mục. Lạc Thiên Tuyết cùng Lưu Vũ Yên đãi ngộ đều giống nhau. Nhưng tại sao cùng là minh tinh Tiêu Nhã lại như thế đặc lập độc hành? Không có bao nhiêu người phun. Ngược lại tiết mục nhân khí còn cao như vậy. Xếp hạng tuyển thủ nhân khí bảng hạng nhì. Cùng Lưu Vũ Yên số phiếu chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế, Lưu Vũ Yên cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Nàng cùng Tiêu Nhã không quen. Không biết đối phương là một người như thế nào. Nàng chỉ biết Tiêu Nhã phía trước bệ đặc biệt ngọt ngào ôn nhu. Phía sau màn cũng rất cao lãnh ngạo khí. Biểu tình lãnh đạm âm trầm xem ai đều mang một loại miệt thị ý tứ. Chẳng lẽ là chính mình quá mức lên giọng chói mắt. Cho nên Tiêu Nhã sợ cuối cùng bại bởi chính mình. Mới cố ý lợi dụng chuyện này tới bôi đen chính mình. Mướn thủy quân tới phun chính mình. Có thể bởi như vậy. Đều là minh tinh ca sĩ Tiêu Nhã cũng khó trốn bị phun tiết tấu a. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái này dường như độ khả thi thật đúng là không thấp. Nguyên nhân chính là như thế. Cho nên coi như là Tiêu Nhã ở sau lưng giở trò quỷ. Người khác cũng không khả năng sẽ đoán được nàng. Lúc này. Đường Kiện bỗng nhiên nói lấy, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp có thể tìm ra là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Phương pháp gì? Lưu Vũ Yên tò mò hỏi. Đường Kiện nói, những thứ này bình xịt mặc dù cũng có thật lòng phun. Nhưng tuyệt đại đa số đều là thủy quân tại mang tiết tấu. Chỉ cần tìm được trông coi thủy quân phòng làm việc, cũng biết là ai tiêu tiền mướn thủy quân rồi. Vậy làm sao tìm? Lưu Vũ Yên nói lấy, sau đó lắc đầu nói, loại chuyện này phí sức không có kết quả tốt, chúng ta vẫn là không nhìn liền như vậy, thủy quân cái này một khối, Trác Hiểu Vĩ khẳng định rất biết, mà ta nhưng là nắm trong tay Trác Hiểu Vĩ chí mạng điểm, chỉ cần phái hắn ra tay, ta muốn rất nhanh liền có thể tìm được là ai đang giở trò quỷ rồi. Nói lấy, Đường Kiện đánh mở laptop. Ghi danh ban đầu để cho Trác Hiểu Vĩ bị nhiều thua thiệt hacker biệt hiệu. Cho Trác Hiểu Vĩ phát một cái mệnh lệnh. Tra cho ta một cái là ai tìm thủy quân tại bôi đen Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện. Thời hạn 30 phút. Đừng nói với ta ngươi không làm được. 30 phút vừa qua. Nếu như không có câu trả lời. Hậu quả thì như thế nào? Ngươi hiểu. Lưu Vũ Yên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phòng làm việc của Trác Hiểu Vĩ cũng có thủy quân nghiệp vụ. Đối với đồng hành, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Mà bị thua thiệt Trác Hiểu Vĩ tự nhiên không dám lại mạo phạm các nàng. Cho nên những thủy quân này chắc là cái nào không sợ chết ra hỏa thu tiền gây chuyện. Đường Kiện một chiêu này là thực sự để cho nàng chịu phục. Chính mình không phải động thủ. Chỉ cần buông lời cho Trác Hiểu Vĩ. Liền có thể an tâm mà chờ lấy Trác Hiểu Vĩ cho ra đáp án. Lúc này, Trác Hiểu Vĩ nhìn lấy đột nhiên nhô ra một cái WeChat tin tức. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Ta thảo. hắn không nhịn được mắng một câu. Tại sao cái tên này đều mai danh ẩn tích lâu như vậy rồi? Nhưng bây giờ đột nhiên toát ra. Hơn nữa lại là bởi vì Đường Kiện cùng chuyện của Lưu Vũ Yên tìm tới cửa. Ghê tởm nhất chính là lần này lại coi chính mình là loa tử sai bảo. Mệnh lệnh hắn trong vòng 30 phút tìm ra mướn thủy quân bôi đen Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện phía sau. Màn sứ giả, mịa nhà nó đấy. Ngươi cho rằng là ngươi con mịa nó là ai? Ta chắc Hiểu Vĩ cho dù chết, cũng không khả năng đối với ngươi nói gì nghe nấy. Chắc Hiểu Vĩ một mặt khó chịu đánh chữ. Sau đó trả lời Đường Kiện hacker nói. Con mịa nó, tên nào không có mắt như vậy? Lại dám trêu chọc đen ra. Ta chắc Hiểu Vĩ cho dù chết, cũng nhất định đào ba thước đất, đem tên khốn này cho moi ra. Nhìn lấy chắc Hiểu Vĩ hồi phục tin tức, Đường Kiện cũng là chịu phục. Cái tên này lúc nào như vậy biết nịnh hót rồi hả? Còn gọi mình đen ra tới. Tiếng xưng hô này, Đường Kiện rất là hài lòng. Bởi vì hắn người hắc khách này biệt hiệu ban đầu nhưng là xâm lấn phòng làm việc của Trác Hiểu Vĩ. Còn nhẹ nhàng thoải mái lấy trộm Trác Hiểu Vĩ Weibo tài khoản, WeChat tài khoản vân vân. Cho nên Trác Hiểu Vĩ túng, kêu hắn một tiếng đen ra cũng rất bình thường. Ai kêu Trác Hiểu Vĩ không trêu chọc nổi hắn. Lúc này, Trác Hiểu Vĩ ho khan một tiếng, phân phó phòng làm việc các nhân viên. Tay công việc trên tay đều cho ta tạm thời buông xuống. Cho các ngươi 20 phút. Vội vàng tìm ra phun Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện thủy quân là cái nào phòng làm việc. Hắc thủ sau màn rốt cuộc là ai? Nếu như trong vòng 20 phút không tìm ra được, tháng này các ngươi tiền lương liền không phát. Mịa nó đại gia ngươi. Nghe mệnh lệnh của Trác Hiểu Vĩ, những nhân viên kia trong lòng đều tại âm thầm mắng. Cái tên này quả thực thật không có lương tâm. Làm công chẳng lẽ sẽ không có người quyền sao? Dựa vào cái gì muốn coi chúng ta là loa tử sai bảo? Dựa vào cái gì không làm được liền trừ tháng này tiền lương? Còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Mịa nhà nó, công việc này không có cách nào làm rồi. Lúc này, Trác Hiểu Vĩ bổ sung một câu. Dĩ nhiên. Nếu như đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, tháng này tiền lương cùng tiền thưởng đều đưa gấp đôi. Sau một khắc, phòng làm việc của Trác Hiểu Vĩ bắt đầu sôi trào. Trác Trung Quy vạn tuế. Ta nói lão đại, 20 phút không phải là làm nhục chúng ta sao? Chút chuyện nhỏ này, chúng ta trong vòng 10 phút liền có thể hoàn thành. Mịa nhà nó đấy, cái nào không sợ chết ra hỏa, lại còn dám mướn thủy quân trêu chọc Đường Kiện. Bọn họ là chán sống rồi đi. Cái gì vạch nước quân? Cái nào sợ không phải là vì gấp đôi tiền lương? Ta Vương Tiểu Minh hôm nay cũng muốn đào ba thước đất. Đem cái này tên gia hỏa có mắt không tròng cho moi ra. Ta nói các ngươi có thể hay không bớt nói nhiều làm việc. Tại các ngươi mù thời điểm, ta đều đã phong tỏa chừng mấy nhà khả nghi phòng làm việc. Ngoặc kép chấm. Lần đầu tiên nhìn thấy cố gắng như vậy có ý chí chiến đấu một đám nhân viên. Sắc mặt của Trác Hiểu Vĩ chẳng những không có cảm thấy cao hứng. Ngược lại khóe miệng tát hai cái. Trong lòng gọi thẳng mịa nhà nó. Đám này cháu trai. Nói một chút đến tiền lương tiền thưởng gấp đôi. Từng cái liền cùng hít thuốc lắc một dạng. Nói cách khác, lúc trước đám này cháu trai thời điểm làm việc ép căn bản không hề để tâm. Sau 5 phút. Cuối cùng có tiến triển, kêu nhân viên của Vương Tiểu Minh bỗng nhiên nói lấy, lão đại, đã xác định, những thủy quân này đều là hoàng mặt dỗ tại giở trò quỷ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.